không khoan nhượng, chương 39, góc truyện audio.com. Từ điểm trên cao nhìn qua các cửa sổ, Finny theo dõi những gã đàn ông đi trên vỉa hè. Đột nhiên, ông thốt lên, ôi, kỳ thật. Harvard lao ra khỏi chỗ nấp đúng lúc nhìn thấy Pamela và mấy gã đi cùng rẽ xuống con hẻm nhỏ và hướng về phía sau tòa nhà. Toàn bộ kế hoạch của họ được vạch ra trên cơ sở chúng sẽ đi vào cửa trước. Nhưng giờ đây, chúng lại vào cửa sau và sẽ đi qua khu vườn. Khi không thấy lũ chó xuất hiện, Pamela sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Điều mà Harvard ghét hơn cả là một kế hoạch gấp gáp phải thay bằng một kế hoạch khác còn vội vàng hơn. Mỗi khi phải thay đổi chiến thuật họ sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Harvard đã được huấn luyện để thích nghi và vượt qua, biết nghĩ cách nhanh chóng tự mình xoay sở được và thành công dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế hoạch đang vụt qua trong đầu anh lúc này hoàn toàn là theo bản năng được tôi luyện từ nhiều năm rèn luyện trong quân đội. Vì Parker là tay bắn tốt nhất trong nhóm nên anh đảm nhận công việc khó khăn nhất. Để anh lại cửa trước, Harvard và Finney lao về phía sau ngôi nhà. Cửa sau vẫn mở và họ lao qua đó để ra vườn. Vừa vào vị trí thì Pamela tra chìa khóa vào cái khóa sắt nặng nề ở cửa vườn. Chiếc chìa bắt đầu xoay và rồi đột nhiên ngừng lại. Harvard biết tại sao, đáng ra Pamela phải nghe thấy gì đó. Không nghi ngờ gì nữa, lũ chó thường nhảy lên sung sướng ra mỗi khi nghe thấy tiếng Pamela tra chìa vào ổ khóa. Harvard đánh mắt sang Finney. Họ có thể đưa Pamela và những kẻ đi cùng hắn vào con hẻm nhưng như thế không có gì đáng ngạc nhiên, sẽ có chuyện rất tệ dễ dàng xảy ra. Finney hiểu ý, với ra chỗ chuồng chó ông lắc những tấm kim loại. Hai người nhìn chằm chằm ra cửa chờ đợi xem có âm thanh gì phát ra từ chỗ cái khóa hay không. Không có gì, rõ ràng là âm thanh họ tạo ra không giống với những gì Pamela trông đợi. Harvard chuyển trọng tâm từ cửa lên trên tường để chờ lúc Pamela hay tên nào đó đi cùng có thể thò đầu trèo lên để ngó vào trong hay không. Nhưng không hề có giây phút ấy. Thay vào đó, Pamela lại cắm chìa vào cái khóa một cách đầy khiêu khích. Hắn đang đùa giỡn với lũ chó để chúng phải tiếp tục công việc. Có lẽ chúng đã được huấn luyện tốt hơn Harvard tưởng. Chỉ khi hắn đã trườn qua tường và vào vườn chúng mới nhảy lên. Đây có thể là một trò Pamela vẫn chơi với chúng, để chúng dàn quân đâu vào đấy trước khi hắn lộ diện. Nhưng một hiểm họa, có thể nhận thấy ở phía bên kia cành cửa. Harvard biết nhiều người thích đùa với chó, biết đâu kế hoạch của anh sẽ thực hiện được. Khi chiếc chìa khóa xoay và cái khóa nặng nề ấy được mở ra, một nụ cười hiện lên trên mặt Harvard. Hẳn là kế hoạch của anh sẽ thực hiện được. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Pamela trước tiên. Đó là khuôn mặt đầy những vết sẹo khủng khiếp của thời gian và nổi bật lên là bộ râu rậm hắn đã để bày tỏ lòng sùng kính đối với tín ngưỡng đạo Hồi. Mái tóc đen của hắn rối bù và đôi mắt tí hí, đen sẫm đã cho Harvard thấy tất cả những gì anh cần biết về hắn. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện với hắn, anh sẽ giết hắn. Nhưng trước hết, phải nói chuyện với hắn đã. Khi tên khủng bố Mexico đi hẳn vào trong vườn rồi, Harvard nhảy ra khỏi chỗ nấp và giơ khẩu súng lên. Nó xé toang lớp vải sơ mi mỏng của hắn và găm vào lồng ngực. Ngay lập tức luồng điện bắt đầu chạy và tên sát nhân bị xử lý theo kiểu mà các nhân viên thực thi luật pháp Mỹ gọi là cưỡi trên lưng trâu, góc truyện audio.com. Khi cơ bắp của hắn bắt đầu giật lên và cái mặt dài ngoãng bắt đầu chúi xuống, tim Finney đẩy hắn ra phía sau cửa. Cánh cửa đóng sầm lại và cả hai tên đi cùng Pamela đều bị đẩy ra con hẻm, một trong hai tên đã bất tỉnh. Tên còn lại chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì Finney đã mở cửa và nhảy lên trên hắn. Chỉ một cú đánh chính xác vào đầu, hắn đã bất tỉnh ngay lập tức giống như tên kia. Parker đã được giao nhiệm vụ đập vỡ xương bánh chè của chúng nếu thấy tình hình không ổn, nhưng giờ cả hai tên đều đã lạnh cóng. Anh nhảy xuống con hẻm và giúp Finney kéo chúng vào trong vườn. Hai tay Pamela bị trói ra đằng sau và miệng bị dán băng. Harvard làm hắn bớt căng thẳng bằng một khẩu súng ngắn tự động, hai con dao, một hộp xịt cay và một lọ Kitting Stinger. Gã này quả là một người tình tuyệt vời thực sự và Harvard không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu may mắn sẽ không khó điều tra Pamela, những sẽ là một cuộc hỏi cung rất dài. Harvard thúc đầu gối vào gáy người đàn ông trong khi Parker và Finney dán băng dính vào miệng và trói tay những người bạn của hắn và ném vào chỗ những con chó chết. Sau khi đã xong, Harvard đứng dậy và kéo Pamela lên. Nòng súng giảm thanh lạnh ngắt của anh dí vào sườn tên sát nhân và Harvard không cần phải chấp nối mọi thứ xem điều gì sẽ xảy ra nếu anh có làm gì ngu ngốc. Pamela là một gã thông minh và hắn biết quá rõ những gì đang chờ đợi hắn. Khách chương.